Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Minh Hà. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Hân Đàm, Lê Tường Nguyên, Long Đăng, Hình Kem, Nguyễn Văn Khả, Nguyễn Trọng Vũ, Văn Hoàng, Bắc Con, Hoàng Thiên Lê, Đào Thành. Xin chào Nhật Duy, Nguyễn Thức, Tri Đình. Hôm nay không có Mao Sơn, hôm nay lịch Đạo Sĩ Cực Phẩm. Chào Viên Hải, Nguyễn Hải, Nguyễn Minh Khánh, Hiệp Võ, Phương Phạm. Chào Long Phạm, Tân Ly, vé số Vlog. Ngày mai mới là lịch của Mao Sơn các em nhé. Xin chào Hiệp Võ, Tuấn Đinh, Lê Tường Nguyên, Hường Phạm, Nhân Nguyễn, Thiên Lê Hoàng. Hôm nay là lịch của Đạo Sĩ Cực Phẩm. Ồ, thôi chết. Sao lại thứ ba, hôm nay thứ hai chứ. Chào Lân Nguyễn, chữ Nguyễn, Trọng Vũ Nguyên, hôm nay có Ngô Môn. Thứ ba hay thứ hai mà các bạn cũng không biết à? Hay là có bạn nào ở nước ngoài? Ở Việt Nam nhá, lịch của Việt Nam nhá. Lịch theo Việt Nam. Hôm nay là thứ hai, Đạo Sĩ Cực Phẩm. Chào U23 vô địch. Chào Lê Tường Nguyên, Nguyên Nguyễn, chưa bắt giới. Sau này thứ ba được. Các bạn nói một lúc mà kiểu admin hoang mang ấy. Ừ, hôm nay giọng chị là đỡ hơn rồi. Bây giờ chị sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm luôn nhá. Ngày mai sẽ là Mao Sơn. Các bạn Mao Sơn là sẽ có ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ bảy mà. Sao lại sai nhỉ? Rõ ràng là hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai, làm sao lại thứ ba được? Ok, chúng ta cứ theo lịch mà đọc nhé. Bạn nào nghĩ hôm nay thứ ba thì kệ thôi. Cảm ơn bạn Huệ Lê. Mình mong manh quá. Em tính chính là hôm nay thứ ba. Thôi kệ các bạn đấy. Em mình đọc đây. Ho thì chị không bị mấy nữa nhưng mà vẫn còn bị mũi. Cho nên là nghe cái giọng nhiều khi nó nghe nó hơi bị giọng mũi một chút. Nên là thôi. Các bạn chưa bắt giới có xem tướng không? Thôi không phải xem tướng đâu. Mình biết mình tướng gì rồi. Cảm ơn bạn chưa bắt giới nhá. Nguyễn Minh Khánh, chị có thông báo đâu nhỉ? Alo. Hôm nay không có Mao Sơn. Mọi người cứ nhớ lịch ngày mai mình có Mao Sơn. Thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ bảy là Mao Sơn nhá. Bây giờ là Mao Sơn là chị đã cho đẩy lịch thêm một ngày trong tuần rồi đó. Thế bây giờ chúng ta cứ theo lịch thôi. Ok, thôi đọc luôn đây. Ôi nghe nói chuyện một lúc mọi người chị hoang mang lắm. Đạo Sĩ Cực Phẩm. Diệp Vũ mặc dù còn chưa từng dùng qua thôn lôi phù, nhưng từ trên kim sắc đạo phù hắn đã cảm ứng được sức mạnh bàng bạc. Hơn nữa Nghiêu Đậu cũng nói chỉ có thực lực khá mạnh mới có thể dùng. Cổ thư sinh có thể làm được thôn lôi phù chắc cũng không phải phàm vật. Có ba tấm thôn lôi phù, cho dù để cho Diêm Vũ tự mình đối mặt với Cổ Nhất Tiễn, hắn cũng có mấy phần lòng tin. Tào đại sư lái xe rất nhanh, nhưng vẫn tới nửa tiếng mới đến được Hoan Nhạc Cốc. Lúc này đã gần 12 giờ, xung quanh Hoan Nhạc Cốc vắng vẻ im ắng, đèn đường đặc biệt lẻ loi trơ trọi,